là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595, ba bộ thần thi cầu đặt mua. Diệp Phàm, Lilith, Anna, tìm được, sinh mệnh quan tòa phân thân mặc niệm vài câu Lý Dạ Huyền cùng ma nhãn cơ danh tự. Nhắm mắt làm sơ cảm ứng, liền có thể lập tức tìm được Lý Dạ Huyền cùng Lilith Anna vị trí. Đúng lúc chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm mới từ tinh xương cốt vành đai thiên thạch bay khỏi, cũng chính thức rời đi trục xuất chi địa, mà sinh mệnh quan tòa phân thân đi tới tinh xương cốt vành đai thiên thạch bên ngoài, trong lòng có cảm ứng một tim. Kết quả thật tìm được Lý Dạ Huyền cùng Lilith Anna, vì phòng ngừa chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm, lập tức chạy đến bóp méo không gian. Sinh mệnh quan tòa phân thân bước ra một bước, xuyên qua không gian, tiến đến tìm Lý Dạ Huyền. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm, xác thực vừa rời đi tinh xương cốt vành đai thiên thạch về sau. Lập tức ra tốc, chuẩn bị nhảy vọt. Tiến vào bóp méo không gian, đột nhiên, vũ trụ sâu không có dấu hiệu nào nhấc lên từng đạo gợn sóng. Giống như là một cái ngư dân, đột nhiên đem lưỡi câu ném bỏ vào một dòng tĩnh mịch bình tĩnh đầm nước. Chính xếp bằng ở chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm bong tàu bên trên trừ tận gốc người. Đột nhiên có cảm giác đột nhiên mở to mắt nghĩ, sắc mặt đột nhiên đại biến hình. Khoảng cách chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm bên trái, còn không có 5 vạn mét địa phương, không có dấu hiệu nào xuất hiện một con che khuất bầu trời đại thủ. Hung hăng chộp tới chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm, 15, sinh mệnh quan tòa, trừ tận gốc người kinh hãi gầm nhẹ một tiếng, lập tức đánh ra tay trái, cùng sinh mệnh quan tòa phân thân bắt tới tay phải va chạm đến cùng một chỗ. Oanh, vũ trụ kém chút đánh cho vỡ vụn, trừ tận gốc người cùng sinh mệnh quan tòa một trưởng va chạm. Không thua gì hàng tinh nổ lớn, trừ tận gốc người thu về bàn tay, phát hiện mình toàn bộ cánh tay xương cốt toàn bộ chấn vỡ. Cánh tay giống như là một đầu bánh quay trèo, bất lực tiêu nghỉu xuống, về phần bàn tay. Trực tiếp bị sinh mệnh quan tòa phân thân một bàn tay đánh cho vỡ nát. Tại chỗ bạo thành một đoàn huyết vụ. Dù vậy, trừ tận gốc người lại cười. Hết sức cao hứng, không có nửa điểm sợ hãi. Quá tốt rồi, tới không phải sinh mệnh quan tòa bản thể. Nếu như là sinh mệnh quan tòa bản thể, chúng ta sợ là ai cũng chạy thoát không xong. Trừ tận gốc người hét lớn một tiếng. Chư vị, hữu duyên gặp lại, chiếu cố tốt Lý Dạ Huyền. Nói, từ trừ tận gốc người đầu lâu đỉnh đầu vị trí, bay ra một đạo bàng bạc mà ý thức cường đại thể. Tại đen nhánh trong vũ trụ hiển hóa, ngăn tại sinh mệnh quan tòa phân thân, thiên tinh chi chủ trong nháy mắt, xuất hiện ở bong tàu bên trên, phất tay đem trừ tận gốc người thi thể. Thu vào thần quốc bên trong, một bên ngưng trọng trông về phía xa, nhìn về phía trừ tận gốc người cùng sinh mệnh quan tòa phân thân. Hưu, lúc này, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm chung quanh, xuất hiện từng đạo hình đường thẳng tỏa ra ánh sáng lung linh quang mang. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm ngay tại nhảy vọt, tiến vào bóp méo không gian trong thông đạo. Bồng! Một đạo vô thanh vô tức tiếng vang, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm giống như là đụng vào một đoàn thải sắc trong màn xương lấp lóa. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, cái này đoàn thải sắc quang vụ, cấp tốc hướng vào phía trong bộ đổ sụp, co vào, như thủy triều rút đi. Đến cuối cùng vẫn là một mảnh thâm thúy vũ trụ, không có nửa điểm vết tích. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm đã thuận lợi tiến vào bóp méo không gian. Trừ tận gốc người thấy thế, cũng tốt yên tâm cùng sinh mệnh quan tòa phân thân đánh một trận. Không nghĩ tới, trừ tận gốc người ngươi không chết, hơn nữa còn là phản đồ. Càng quan trọng hơn là, ngươi dĩ nhiên thẳng đến che giấu thực lực, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi. Sinh mệnh quan tòa phân thân trầm giọng nói, trừ tận gốc người cười cười, nói ra, làm thiên thần tổ đao phủ lâu như vậy, không có một chút hai điểm thực lực sao được đâu. Hừ, dám can đảm phản bội thiên thần tổ, ngươi là không có kết cục tốt, ta cái này đem ngươi đuổi bắt trở về, giao cho bản thể xử lý. Sinh mệnh quan tòa phân thân quát, ô, vậy liền thử một lần đi, ta đúng lúc cần một bộ nhục thân, trước mắt cỗ này miễn cưỡng có thể chịu đựng. Trừ tận gốc người đáp, đại chiến hết sức căng thẳng, hai tôn đệ bát giai cấp sinh mạng thể buông tay đánh cược một lần sinh tử chi chiến, đánh cho thiên hủy địa diệt, rộng lớn vô cùng tinh xương cốt vành đai thiên thạch ngạnh sinh sinh đánh ra lớn lỗ hổng. Cuối cùng đại chiến kết quả, nhưng cũng không biết là ai thắng bại. Lại nói chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm nhảy vọt tiến vào bóp méo không gian về sau, đào vong chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm, đám người không khỏi thở dài một hơi. Ngay tại thiên tinh thần quốc tu luyện Lý Dạ Huyền luyện hóa hắc long thi thể, kết quả lục soát người thi thể rơi mất tiến đến, lục soát người chết như thế nào? Lý Dạ Huyền kinh hãi kêu lên, hắn tại thiên tinh thần quốc thôn phệ hắc long sinh mệnh bản nguyên, còn không biết sinh mệnh quan tòa phân thân đột kích, thiên tinh chi chủ sau khi đi vào, đối Lý Dạ Huyền giải thích, hắn mới biết được, sinh mệnh quan tòa phân thân, Lý Dạ Huyền đáy lòng chĩu nặng, mặc dù không có khả năng nhanh như vậy đem lục soát người nhận định là đồng bạn của mình, nhưng là nghĩ đến lục soát người bỏ qua nhục thân, liều chết ngăn cản sinh mệnh quan tòa, đáy lòng vẫn là rất cảm động, ta nhất định phải mạnh lên, trở nên càng thêm cường đại mới được. Lý Dạ Huyền âm thầm siết chặt nắm đấm, cùng mình thề, linh hồn chi chủ bao phục quá lớn, sau một cái bạch cốt vương miện cũng không biết nặng gấp bao nhiêu lần. Nguyên bản có chút nhàn nhã Lý Dạ Huyền cảm nhận được đáng sợ trọng lượng, thiên tinh chi chủ rời đi, lục soát người đi về sau, đổi nàng đề phòng cùng thủ vệ chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm. Lý Dạ Huyền thì tiếp tục tại thiên tinh thần quốc bên trong điên cuồng tu luyện, máu đen phân thân tan. Đúng lúc này, Lý Dạ Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, lớn tiếng quát khẽ, hoặc là ngồi xếp bằng, hoặc là nằm, các loại tư thế trên người hắc long máu đen phân thân cơ hồ là cùng một thời gian đứng lên, nhào nhào hướng phía Lý Dạ Huyền đụng đi. Ngàn vạn máu đen phân thân hướng phía Lý Dạ Huyền tụ đến, lấy Lý Dạ Huyền làm trung tâm, bức tranh này tương đương hùng vĩ, trong đó mỗi lần máu đen phân thân va chạm phía dưới, nguyên bản xích huyết cùng thôn phệ sinh mệnh bản nguyên, toàn bộ một tia không kém tụ hợp vào đến Lý Dạ Huyền thể nội. Rầm rầm rầm, theo máu đen phân thân đụng vào, tiếng oanh minh lượn vòng 560 không ngừng, Lý Dạ Huyền khí tức cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tăng trưởng bên trong. Nguyên bản Lý Dạ Huyền thôn phệ thiên thần tổ lục soát người thần khu về sau, nhục thân vốn là đã tấn cấp đến đệ thất giai cấp ngũ đoạn, hiện tại lại hấp thu hắc long nhục thân sinh mệnh bản nguyên, sợ là ngay cả đệ bát giai cấp hàng rào cũng chưa chắc chống đỡ được Lý Dạ Huyền. Cuối cùng Lý Dạ Huyền nhục thân không ngừng tăng cường tình huống phía dưới, vẫn là đệ thất giai cấp ngũ đoạn, không có đột phá đệ bát giai cấp một đoạn. Đệ bát giai cấp hàng rào thật sự là quá khó khăn, muốn cứ như vậy đột phá lại là khó chi lại khó. Trên đầu ngón tay của ta, ra ngoài hắc long thi thể bên ngoài, còn có trừ tận gốc người thần thi cùng phân tích người thần thi, ta cũng không tin đem ba bộ đệ bát giai cấp sinh mạng thể sinh mệnh bản nguyên thôn phệ còn không cách nào đạt tới đệ bát giai cấp. Lý Dạ Huyền ngoan cường nghĩ đến, Đây cũng là hắn tại không có mở hoặc là kế thừa thần quốc mà khiến cho mình có được đệ bát giai cấp sinh mạng thể sức chiến đấu biện pháp duy nhất. Ba bộ đệ bát giai cấp sinh mạng thể thần thi, giá trị quá lớn, căn bản là không có cách tưởng tượng, đặc biệt là Hắc Long thần thi, có thể nói là trước đó người thu thập chân quý nhất cất chứa, mà Lý Dạ Huyền lại dùng để tu luyện, chỉ cầu đột phá đệ bát giai cấp. Sư huynh, tiên hậu tọa đã đến, người tốt nhất vẫn là ra một chút. Thiên tinh chi chủ thanh âm quanh quẩn tại thần quốc bên trong, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.